Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 619. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên tai truyền đến giọng nói điên cuồng và tức giận của Phùng Tử Thành. Diệp Thu, nhìn thấy tôi thảm hại lẻo đẽo theo phú bà béo ú, cậu đắc ý lắm phải không? Nếu không phải vì cậu ngày đó, cuộc thi đồ họa render tôi đã không thua thảm hại như vậy, bị tất cả mọi người cười nhạo, càng không đến nông nỗi này. Hừ, cậu đến tham gia cuộc thi đồ họa render lần này đúng không? Phải, cậu giành giải nhất cuộc thi lần trước, trở thành đệ tử ruột của thầy Tần, công thành danh toại rồi phải không? Nhìn thấy tôi đi cùng phú bà béo ú, đến cả liếc mắt cũng không thèm nhìn tôi một cái, hả? Tôi đã thề, nếu gặp lại cậu, tôi nhất định sẽ hủy hoại cậu bằng mọi giá. Muốn thi đấu đúng không? Đợi tôi phế đôi tay của cậu, xem cậu làm sao mà thi đây. Vừa nói, hắn vừa giơ chân định dẫm lên tay tôi. Tôi vội vàng né tránh, vùng vẫy đứng dậy, nhưng cú va chạm vừa rồi khiến tôi choáng váng. Eo hình như cũng bị hắn đạp trúng. Cứng rắn chống trả chắc chắn không phải cách hay. Đáng tiếc điện thoại của tôi bị văng đến bên cạnh thang máy, căn bản không với tới được. Tôi đành câu giờ, mong thang máy nhanh đến, có người vào cứu tôi. Phùng Tử Thành, tại sao tôi phải coi thường cậu? Chuyện này dừng ở đây đi, nếu còn làm loạn nữa, ai cũng không dễ chịu đâu. Tôi THDC nói, cái tên Phùng Tử Thành này, rõ ràng là quá am hiểu quy luật kẻ phản diện yểu mệnh. Nói thêm nửa câu với tôi cũng thấy thừa. Khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo, tiện tay vớ lấy cái bình hoa cổ trang trí bên cạnh, ánh mắt đó, như thể hận không thể nuốt sống tôi. Nhờ ơn cô, tôi coi như hoàn toàn không thể bước chân vào giới game rồi. Giang Vũ Vi, cô đủ tàn nhẫn đấy, một cuộc thi đồ họa render chưa đủ, còn phải đích thân ra tay hủy hoại cuộc đời tôi. Diệp Thu, cậu nói xem sao số cậu lại cứng như vậy. Từ nhỏ đã thuận buồm xuôi gió, hôm nay tôi sẽ bắt nạt cái quả hồng mềm yếu như cậu, không quá đáng chứ. Lời còn chưa dứt, cái bình hoa mang theo tiếng gió rít lao thẳng về phía hai tay tôi. Trong lòng tôi hoảng loạn, Giang Vũ Vi rốt cuộc đã niệm chú gì lên Phùng Tử Thành. Cái cần câu cơm này của tôi mà có chuyện gì, đừng nói đến giấc mơ họa sĩ, ngay cả cuộc thi trước mắt cũng tan tành. Cứu mạng, cả người tôi vẫn còn đang ngẩn ngơ, đừng nói đứng dậy. Ngay cả ý niệm phản kháng cũng không kịp nảy ra. Tôi đành xoay người, dùng lưng chịu đòn, trong lòng thầm niệm nếu có thể thoát khỏi kiếp nạn này, tôi nguyện ý lần thi đấu này không giành được giải nhất, đồng thời cố hết sức kêu to. Giết người, mau tới giúp, nhưng cơn đau dữ dội dự kiến không hề ập đến, cái bình hoa, rầm, một tiếng đập xuống sàn nhà, vỡ tan tành. Tiếng kêu thảm thiết của Phùng Tử Thành át cả tiếng tôi cầu cứu. Chói tai đến mức có thể xuyên thủng mây xanh. Tôi quay đầu nhìn lại. Ôi trời, Phùng Tử Thành đang bị một vệ sĩ cao lớn vạm vỡ túm lấy cổ áo. Một cú đấm xuống, khóe miệng hắn lập tức tóe máu. Cả người như con búp bê vải rách bị ném vào tường, hai chân lơ lửng. Còn Giang Vũ Vi, người bình thường thanh lãnh như nước, dường như mọi thứ trên đời đều không lọt vào mắt cô ta. Giờ phút này mặt mày méo mó, mấy bước xông lên. Thẳng tay tát Phùng Tử Thành một trận. Tôi sợ đến mắt trợn tròn sắp lồi ra ngoài. Giang Vũ Vi. Người cứu tôi lại là cô ta ư? Chẳng phải chúng tôi vừa rồi còn đấu khẩu nảy lửa sao? Giang Vũ Vi. Tôi run rẩy gọi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô ta quay đầu lại. Đôi mắt sâu thẳm giờ đây như đầm băng lạnh lẽo. Lạnh lẽo đến mức khiến người ta rợn gáy. Một luồng khí thế sát phạt ập đến. Như thể có thể giết người không dao không búa. Cách chương.